Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 4, góc truyện audio.com. Lần nữa tỉnh lại. Điều đầu tiên Lila nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ quen thuộc. Và người cha trên danh nghĩa của mình nếu mắt cô thật sự không có vấn đề. Papa, Lila thều thào gọi người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình nghiêng người nhìn Lila. Lila, con sao rồi, có chỗ nào khó chịu không? Đầu óc Lila hỗn loạn. Nhìn Severus, sững sờ không biết chuyện gì xảy ra thì Severus đã nhanh chóng quay đầu ra cửa gọi. Bà Pomfrey, Lila tỉnh lại rồi, bà Pomfrey, từ ngoài cửa bà Pomfrey nhanh chóng chạy tới. Ôi, bé con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Bà nói xong nhẹ nhàng qua đũa thần quanh người Lila. Đến khi thấy ánh sáng đỏ nhè nhẹ trên chiếc đũa thần, bà Pomfrey mới nhẹ thở ra. Ma lực của Lila vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng cơ thể của bé con đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bà Pomfrey mỉm cười hiền hòa nói. Cảm ơn bà Pomfrey, Severus cất giọng khàn khàn cảm ơn bà Pomfrey xong quay đầu lại nhìn Lila đang nằm trên giường. Tỉnh rồi, muốn ăn gì không? Ôn nhu vuốt mái tóc đỏ của Lila. Severus nhàn nhạt hỏi, con muốn ăn súp gà. Chờ ta chút, nhìn theo bóng dáng Severus đi ra khỏi phòng, Lila mới nhẹ nhàng thở dài, xoay người rút từ dưới gối đầu ra một chiếc vòng tay màu tím. Kèm theo một tấm da dê, đây là món quà thứ hai. Nhỏ máu để nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ, vì thân không gian sao? Lila vừa vui vẻ kêu lên thì đã bị một âm thanh lạnh buốt quảng cho một tảng băng. Không phải tùy thân không gian. Nó là vòng vĩnh cửu. Chỉ cần đeo nó thì ngươi sẽ không bị thương hay vô ý chết đi. Tất nhiên, nếu người gây ra cái chết cho ngươi là Harry Potter thì chiếc vòng đó vô dụng. Nói như vậy, chỉ cần tránh thật xa khỏi Harry Potter là tôi an toàn. Lila nhăn nhó hỏi, có thể nói vậy, nếu ngươi tránh được cứu thế thì ta đã đổi nghề lầu rồi. Asrian âm thầm nghĩ, vậy sao ông còn ở đây? Nhiệm vụ của ta, đã hoàn thành, tôi biết, giờ ông có thể đi ngay được chưa? Hừ, ê, ông đi chưa đó? Hello, đáp lại Lila là khoảng không yên lặng. Lila mới yên tâm gật gật đầu, nằm lại giường ngủ yên tâm chờ món súp gà thơm ngon của papa mình, nhưng trước đó. Mong rằng ông ấy sẽ không làm nổ phòng bếp. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày sinh nhật của Lila ngày càng cận kề. Thì Severus Snape càng bận rộn, bận cho kỳ khai giảng và bận cho Harry Potter. Severus, Harry có đôi mắt xanh rất giống Lily. Lily, phải đôi mắt màu ngọc lục, bảo đó là hắn đắc tội. Đứa nhỏ đó Harry Potter, mỗi lần nhớ tới nó hắn lại cảm thấy tội lỗi, hối hận và căm thù. Đứa nhỏ mang dòng họ Potter, vì một Potter mà hắn phải hy thân bản thân, hắn hận điều đó. Nhưng cố tình đứa bé đó có đôi mắt của Lily, nên hắn phải bảo hộ đứa bé đó, ánh sáng chuộc tội của hắn. Nhưng còn Lila của hắn, đúng, hắn còn Lila, Lila ánh sáng nhỏ trong cuộc sống u tối của hắn. Hắn nhớ lần đầu tiên thấy con gái của Lily, hắn đã vui mừng biết nhường nào. Cô bé là tia hy vọng mỏng manh của hắn, có lẽ 11 năm về trước hắn là vì tưởng nhớ Lily mà nuôi nấng đứa nhỏ. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Lila đã trở thành trái tim của hắn. Cô bé là ánh sáng của hắn. Là gia đình nhỏ mà hắn mong muốn, tuy không toàn vẹn nhưng lại thật ấm áp. Lily, ta nên làm gì đây? Ta có nên ích kỷ thêm lần không? Cách chương.